Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 268, Trương Xuân Đình của Bắc Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàn tự nhận mình từng gặp đủ hạng người trên đời. Vừa nhìn đã biết Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh chính là kiếp nạn gian nan nhất trong số phận của y, loại người như hai kẻ đó. Sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao. Đi đến đâu cũng gây nên một trận gió tanh mưa máu. Tuyệt không thể có ngày yên ổn. Bắc Triều phong khí cởi mở, tuyển chọn nhân tài cũng không câu nệ lề thói. Trong triều đình có không ít hậu nhân của Đại Ung ta. Khi lão hoàng đế Bắc Triều băng hà, để lại di mệnh cho hai người, một là Quốc Cữu Nam Đại Vương, hai là Thái úy Trần Dư Bá, mà tổ tiên của Trần Dư Bá vốn là người Đại Ung ta, thân phận hiện tại của ta coi như là em đường đệ của phu nhân Trần Dư Bá. Nhờ mối quan hệ ấy, ta tạm xem như vẫn được tin tưởng. Chu Hoàn nói tới đây, vẻ mặt có đôi chút phức tạp, tiếp lời, mới đây vừa được thăng chức, nếu nhất định phải so sánh, thì có thể xem ta như là Trương Xuân Đình của Bắc Triều. Cố Thậm Vi nghe vậy hơi ngẩn người. Trương Xuân Đình của Bắc Triều, trong đầu nàng như có cả ngàn con lừa nhỏ hí vang lao vùn vụt qua. Làm sao bây giờ, tiền bối bên ta phụng mệnh đi làm nội ứng, kết quả leo thẳng đến đỉnh quyền lực, thành đại lão của nước người luôn rồi thì tính làm sao đây? Chu Hoàn thấy được sự kinh ngạc trong mắt Cố Thậm Vi, khẽ lắc đầu. Làm bạn với quân vương chẳng khác gì làm bạn với hổ. Ngươi còn trẻ, chớ để những thứ gọi là tín nhiệm hư ảo kia che mờ đôi mắt. Trước đây ở Biện Kinh ai chẳng nói Trương đại nhân là người được quan gia tín nhiệm nhất. Ngay như phụ thân ngươi, Cố Ngự Đới, làm đến chức thống lĩnh cận vệ bên cạnh quan gia, cần phải tín nhiệm đến nhường nào? Nhưng kết cục thì sao? Cho nên ngươi không cần lo ta sẽ vì vinh hoa phú quý nơi này mà mê muội. Ta cả đời này là người Đại Ung, dù thế nào cũng không trở thành kẻ phản bội. Cố Thậm Vi nghe xong bài diễn thuyết đầy hào hùng ấy, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, phất tay nói, ta có nói gì đâu. Nãy giờ ta chỉ đang nghĩ, hay là đêm nay ta với Ngụy Trương Mệnh trực tiếp, khử luôn tiểu hoàng đế với Thái Hậu, rồi lập ngài làm hoàng đế Bắc Triều. Khi ấy chúng ta cần gì đàm với phán nữa. Cả Bắc Triều đều là của Đại Ung ta, chẳng phải quá tuyệt sao? Chu Hoàn hít sâu một hơi. Hắn biết ngay mà, biết ngay Cố Thậm Vi với Ngụy Trường Mệnh là cá mè một lứa. Trong đầu là cả một cái hố sâu không thấy đáy. Gia Luật Tầm có nằm mơ CSNC miếng cũng không dám nghĩ như ngươi. Ngươi tưởng Đại Ung ta không thể lấy lại đất cũ là vì không đủ can đảm chắc? Vì sao lần nào cũng bị Bắc Triều kiềm chế? Thiết kỵ của Bắc Triều không phải để ngắm chơi. Họ Gia Luật không ngồi nổi ngai vàng thì chẳng phải còn họ Tiêu hay sao? Ngươi tưởng Đại Nguyên Soái Nam Đại Vương là loại chỉ biết ăn chay tụng kinh? Đừng phát điên nữa, Gia Luật Vũ đã gửi thiệp mời hai ngươi đến dự hôn lễ. Ta sẽ không sắp xếp thêm gì khác. Vừa nói, Chu Hoàn vừa lôi từ trong tay áo ra một quyển sổ nhỏ, đưa cho Cố Thậm Vi. Thái hậu sớm đã biết Lý Nhiên kia là giả. Đây là sơ đồ tuần tra phủ Nam Vương. Ngươi cần lưu ý là, trong phủ có ba loại trận hình canh phòng. Mỗi ngày đều chọn ngẫu nhiên một loại. Nên khi ngươi vào đó, việc đầu tiên là xác định hôm đó là trận giáp ất hay bính, mấy trang sau là sơ đồ quan hệ giữa các trọng thần trong Bắc Triều. Ta đã tự tách ghi chép, ngươi đưa cho Hàn Thời Yến, xem có giúp ích gì cho việc đàm phán không. Chu Hoàn nói xong, liếc nhìn sắc trời bên ngoài, lại nói thêm, Hàn Thời Yến rất có năng lực, Lưu Phù rất coi trọng hắn, từng nhiều lần thay hắn nói đỡ trước mặt Thái Hậu. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là sứ thần, chứ Lưu Phù chính là người do Nam Vương một tay nâng đỡ lên. Hắn còn có quan hệ họ hàng với họ Tiêu, lời nói ra nặng ký hơn các ngươi tưởng rất nhiều. Nếu không phải thế, nhị công chúa sao lại giao cho hắn dẫn về Biện Kinh? Cố Thẩm Vi nghe đến đây thì không nén được vui mừng trong lòng. Chu Hoàn này quả là con giun trong bụng nàng. Nàng vừa định hỏi mấy chuyện chỉ có thể thì thầm dưới gầm giường. Vậy mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho rồi. Nàng vui vẻ nhét quyển sổ vào ngực, không kìm được mà hỏi: "Chu Hoàn đại nhân, thật sự không muốn làm hoàng đế sao?" Chu Hoàn trừng mắt lườm Cố Thẩm Vi một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù ngươi bắt ta làm hoàng đế, ta cũng không có nhuyễn giáp để cho ngươi. Hoàn toàn bị nhìn thấu rồi." Cố Thẩm Vi âm thầm tán thưởng: "Thái hậu quả thật có con mắt tinh tường. Chu Hoàn này đích xác là một nhân tài hiếm có, không chỉ thông minh lanh lợi, mà kinh nghiệm lại dày dạn, bàn về mưu lược cũng không hề thua kém nàng và Hàn Thời Yến chút nào." Chu Hoàn thấy mọi việc đã bàn giao xong xuôi, mũi chân khẽ động một cái, nhưng rồi lại dừng lại. Hắn hơi buồn bã liếc nhìn Cố Thẩm Vi một cái: "Nếu sau này các ngươi có thể trở về Biện Kinh, nếu có gặp được Trác Địch, có thể giúp ta hỏi hắn một câu." "Vì sao?" Cố Thẩm Vi ngẩn ra, lập tức nhớ đến tên phản bội trong hoàng thành tự ấy từng là tri kỷ của Chu Hoàn. Nàng khẽ gật đầu: "Chỉ mong chúng ta có ngày trở lại được, để hoàng thành tư có thể gột rửa lỗi lầm, khôi phục chính đạo." Chu Hoài nghe vậy thì bật cười nhẹ, gương mặt vốn bình thường không có gì đặc biệt chợt sụp xuống. "Nếu không cứu được Trương đại nhân, ta sẽ vặn cổ ngươi và Ngụy Trường Mệnh." Vừa dứt lời, ngón tay hắn khẽ búng, mặt đất đột nhiên mở ra một cái hố. Bóng hắn vèo một cái biến mất xuống dưới. Cố Thẩm Vi nhìn theo, đưa tay phủi bụi trên mũi, rồi quay đầu nhìn về hướng Biện Kinh. "Liệu có đáng không?" Nàng bất giác nhớ lại câu hỏi của Ngô Giang khi ấy dưới chân Tùng Mao lĩnh. Vì một vị quân vương vô năng chỉ trọng văn khinh võ, liệu có đáng để máu chảy đầu rơi ở nơi người ta chẳng thèm ngó đến không? "Tất nhiên là đáng, không phải vì người ấy, mà là vì quốc gia ấy, quê hương ấy. Đêm ở vương đô náo nhiệt một cách rất khác với Biện Kinh. Không phải những khúc ca uyển chuyển, vũ khúc nhẹ nhàng, mà là tiếng cụng bát ồn á, tiếng ăn thịt uống rượu ừng ực. Những ngọn đuốc rực cháy soi sáng đường phố, hòa không tiếng reo hò nhảy múa vang dội khắp nơi. Quán rượu nhỏ tên Ruột Dê chật ních người, Mục Thành là một khách quen nơi đây, có mặt như thường lệ. Hắn là kẻ giao du rộng, giỏi nhất là kể chuyện, gần như mỗi đêm đều tới đây nói một đoạn chuyện là. Thế là luôn có những kẻ rủng rỉnh tiền bạc mời hắn uống vài chén. Lũ người Tây Hạ kia đúng là thứ chẳng ra gì, dám giở trò, lấy giả đánh cháo thật ngay tại Bắc Triều chúng ta. Không biết là mượn lá gan từ đâu ra nữa. Trong quán rượu, đám đông hùa theo, từng người xắn tay áo, lộ ra những cánh tay to lực lưỡng mà họ lấy làm kiêu hãnh. Nhao nhao lên, đáng chết thật. Mục Thành thấy vậy lập tức gào lớn: "Chưa còn gì nữa, làm ta tức đến rượu xông thẳng lên đầu rồi đây này. Mục tiên sinh, đừng có say vội, ăn trước đĩa thận nướng đi, ghi nợ cho ta." Mục Thành lập tức cười tâu toét: "Từ hôm qua kể chuyện ra luật tầm bất lực xong, người chủ động mời rượu hắn bỗng đông lên rõ rệt." Hắn nghĩ thầm, nhân lúc sắt còn nóng thì rèn tiếp: "Các vị nghe nói chưa? Dạo quanh đây xuất hiện một tên trộm kỳ lạ, chuyên đi ăn cáp, quy, nl, t của nữ nhân. Hôm qua ta còn nghe một bà cụ họ Tôn mắng to ngoài đường. Mắng tên trộm ấy chẳng ra gì. Ngay cả quy, nl, t của lão bà 70 tuổi cũng không tha. Vụ trộm quy, nl, t thì hắn có nghe qua thật. Nhưng cái bà cụ họ Tôn kia là hắn bịa ra. Không nói thế, sao tạo được làn sóng xôn xao?" Mục Thành âm thầm tính toán, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Nếu đêm nay tên trộm đó còn dám ló mặt ra, thì đúng là ông trời giúp hắn. Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài tửu quán bỗng truyền đến tiếng la thất thanh. Bắt trộm, có kẻ dám ăn cắp quần của muội muội ta. Đánh chết cái đồ không biết xấu hổ này cho ta. Tiếng còn chưa dứt, Mục Thành đã như một cơn gió lao ra ngoài. Không chạy trước, thì mai lấy gì kể chuyện đổi rượu mọc ống. Hắn vừa chạy vừa tìm hướng phát ra tiếng động. Ngẩng đầu nhìn thì sững sờ tại chỗ. Thấy ba người đuổi theo tên trộm phía trước. Lại toàn là người Đại Ung. Mà đó còn chưa phải chuyện lạ nhất. Điều lạ nhất là một cô nương yếu ớt mảnh mai. Vậy mà ôm lấy một nam tử cao hơn mình nửa cái đầu. Vừa chạy vừa bay vèo vèo. Từ trước đến giờ chỉ thấy nam cõng nữ. Ai từng thấy nữ bế nam bao giờ? Hai mắt Mục Thành sáng rực. Hắn rút tấm cờ rượu treo bên quán. Ba chân bốn cẳng đuổi theo luôn. Cách chương.